mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578. Thực ra ta cũng tốt sợ. Sau đó mấy ngày, Quân Vong Trần đều ở đây thần thoại thiên điện củng cố tu vi. Ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo một vòng. Tại đi thần thoại thiên cung một ngày trước ban đêm, Lý Thiên Xuất lấy mở ra cửa sổ của linh hồn làm lý do. Kéo lấy Quân Vong Trần hướng về yến kinh nào đó đầu chứ danh đường dành riêng cho người đi bộ tiến. Hành du ngoạn, theo Lý Thiên Xuất ý tứ chính là, chỉ có thể xác tinh thần buông lỏng, trứng cầm cố đạt được trọn vẹn phát tiết, mới có thể kiến tạo càng nhiều protein. Thực ra chính là đi xem mỹ nữ. Nghe lời này một cái, Quân Vong Trần phản ứng đầu tiên là phi thường cự tuyệt. Oai, hắn mèo bản thiếu anh tuấn tiêu sái, tiến ngốc khốc tất, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài, tuổi nhỏ tiền nhiều, hơn nữa còn là cả nước kiệt xuất 10 đại thanh niên. Vạn nhất ra ngoài cơ gái tử đẹp trai hôn mê làm sao bây giờ? Tiếc rằng Lý Thiên Xuất khóc cầu khẩn chính mình, không muốn mạng khen chính mình tiến, hơn nữa còn nói mình không đến liền nhảy lầu tự sát. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể đi. Ai, ta biết chính mình rất đẹp trai, nhưng bây giờ xem ra đích xác có chút đẹp trai hơn đầu. Trách ta, quay đầu ta nhất định sẽ viết một phần giấy kiểm điểm. Thật tốt tỉnh lại mình một chút vì sao đẹp trai như vậy. Độc giả, tới, các vị độc giả lấy được cục gạch, ống thép, 40 mét đại đao, xếp thành hàng, từng cái đến, đừng đoạt, mỗi người đều có phần. Quân huynh, ta mang ngươi đến địa phương không tệ chứ, nhiều như vậy bạch linh lợi mỹ nữ, so với tại thần thoại thiên điện cái kia bảo thủ địa phương tốt hơn nhiều. Lý Thiên Xuất một bên nuốt nước miếng quét mắt đi ngang qua vũ mị muội tử. Một bên hướng Quân Vong Trần ho khan nói, Lý huynh, của ngươi sắc đảm hiện tại càng bành trướng, cũng không biết sau này có bao nhiêu thuần khiết tiểu muội muội tao ngộ của ngươi hàm chư thủ đồng. Thời cắm ở ngươi cái này trên bãi phân châu. Quân Vong Trần nhìn thấy Lý Thiên Xuất này tấm sắc, mị mị bộ dáng, ngoài miệng một mặt bất đắc dĩ. Mấy ngày nay tại thần thoại thiên điện, Lý Thiên Xuất không ít nhìn lén người ta nấm lạnh váy. Nếu không có lấy chính mình cái này danh xưng một đóa hoa ép hải đường, người tiễn đưa tên hiệu thượng thiên hạ địa không gì làm không được tiểu phi long. Anh tuấn cùng trí khôn hóa thân, nghĩa hẹp cùng nhân nghĩa hỗn hợp, tiểu soái nồi Quân Vong Trần là cũng cho hắn làm máy bay yểm trợ. Đoán chừng hiện tại cũng chỉ có thể ngồi lên xe lăn tại trên ban công xem mặt trời. Lý Thiên Xuất thẳng người thân thể, chững chạc đàng hoàng nói nghiêm túc. Lời ấy sai rồi, ta đây là vì tổ quốc đời sau làm ra cống hiến. Người cũng biết, bây giờ nữ sinh không phải một thân mỡ đúng vậy lưng hùm vai gấu. Có chút dài đến, khuyết giác mặt hàng càng là bản lãnh cao ngạo kiều. Mỉm cười gọi là một cái kinh dị. Gào khóc hài tử nhìn một chút liền có thể chỉ có khóc. Cho nên nha, chúng ta hiện tại nếu là không trêu hoa ghẹo nguyệt lời nói, về sau lại sẽ bị người lột sạch, bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường ta cũng hãm không được. Cho ta một nữ nhân, ta có thể sáng tạo một cái dân tộc. Cho ta một bình rượu, ta có thể chỉ huy các nàng chinh phục thế giới. Quân Vong Trần, có thể đem đi ra xem muội tử nói rõ ràng như vậy thoát tục. Bình thường không ít khẳng tân hoa từ điển A. Chơi thì chơi, nhưng phải nhớ kỹ. Nam nhi háng tự cường, chúng ta Trung Hoa văn hóa truyền thống thủ nghệ không thể thất lạc. Lý Thiên Xuất hai tay chặp lại, A Di Đà Phật, bần tăng mới tới thế nào đến, chỉ muốn hóa cái nữ. 8 giờ phương hướng có một cái muội tử đang tại hô hoán ta ấu tiểu tâm linh, vì tổ quốc đại nghiệp, vì hòa bình thế giới, kẻ hèn này chỉ có thể hy sinh nhan sắc, đi vào lang oa một cái. Quân huynh ngươi lời đầu tiên cái chơi một chút, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Lý Thiên Xuất cũng không quay đầu lại, như là ngạ lang bình thường, trực tiếp hướng về bên kia chạy như điên. Tốc độ kia như hạo nguyệt chuyến đi, xuyên toa giống như tiễn. Ai, giữa người và người liền không thể nhiều một chút thuần khiết hữu nghị sao? Quân Vong Trần lắc đầu, không tiếp tục để ý cái này tán gái điên cuồng người. Chậm rãi đi trên đường, quét nhìn qua lui tới váy ngắn đai đeo. Còn chưa đi mấy bước, một cái thân mặc mê người nữ sinh mang theo mũ lưỡi chai, bối rối hướng về hắn đi bên này tới. Lúc này Quân Vong Trần nhìn thẳng mỹ nữ để mắt hưng. Nơi nào sẽ chú ý tới phía trước. Một giây sau, hai người tiến áp sát người, trực tiếp chạm vào nhau, giống như hỏa tinh đụng địa cầu, vô pháp ngăn cản. Đột nhiên va chạm để cho Quân Vong Trần giật mình, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt trầm chậm hiển hiện. Tuyệt không thể tả, Emma, mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Nhớ năm đó ta phong lưu phóng khoáng, vừa quay đầu lại ta bách mị sinh, hai quay đầu ta đổi kim châm, tam hồi đầu ta muốn thành thật, mau nói cho ta biết, ta làm sao ưu tú như vậy. Quân Vong Trần cảm thán một tiếng, chợt lên tiếng hỏi, vị này nấm lạnh, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Mê người nữ sinh lắc đầu, bỗng nhiên lại tựa như nhớ ra cái gì đó, bảo sao làm vậy nói ra. Xuất ca, có người muốn bắt ta trở lại bán mình, người có thể hay không bảo hộ ta thoáng một phát. Nói, mê người nữ sinh ôm Quân Vong Trần, dùng như nước trong veo mắt nhìn hắn, gọi là một cái điềm đạm đáng yêu. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền miễn cưỡng bảo hộ ngươi một cái đi. Quân Vong Trần vỗ tay một cái, tại chỗ cầm mê người nữ sinh ôm vào trong ngực, quản ngươi bán hay không thân. Có rẻ không chiếm cái kia chính là vương bát đản. Bị Quân Vong Trần ôm, mê người nữ sinh trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nhưng trở ngại sau lưng một đám người, lại cũng chỉ có thể chịu được. Xuất ca, người nhất định thật tốt bảo hộ ta. Bọn hắn lập tức tới ngay. Nấm lạnh, ta cái gì cũng không đi, liền sẽ bảo vệ người. Đi, đi với ta một chỗ, ta về vì là xâm nhập bảo hộ. Chấm ngoặc kép, mau tới đây, đại tiểu thư ở chỗ này. Không đợi Quân Vong Trần nói cho hết lời, một đám hắc y nhân đột ngột lao đến. Khí thế kia, người kia số, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một người một cái thủy có thể trực tiếp chết đuối chính mình. Thấy đám người này xông lại, mê người nữ sinh trên mặt rõ ràng hiện lên một tia tâm phiền. Đảo tròn mắt tử, giả bộ một mặt sợ bộ dáng, hướng Quân Vong Trần làm bộ đáng thương nói ra. Anh đẹp trai, người ta rất sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nhìn một chút hướng phía bên mình xông tới một đám người, lại nhìn một chút mê người nữ sinh sợ hãi bộ dáng, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một cỗ lớn như vậy bảo hộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Ở nơi này chủng bảo hộ cảm dưới sự thúc giục, hắn một cái núp ở một bên. Nấm lạnh, thực ra ta cũng tốt sợ. Ngươi, nhìn xem Quân Vong Trần cái bộ dáng này, mê người nữ sinh thật nghĩ một quyền đấm chết Quân Vong Trần. Vừa mới còn một mặt quả cảm, bây giờ nhìn nhiều người liền kinh sợ. Hết lần này tới lần khác còn chiếm chính mình tiện nghi. Cái này tâm cơ nam, tức thì tức, nhưng trở ngại đằng sau một đám người đuổi sát, mê người nữ sinh cũng không có ý định cùng Quân Vong Trần tính sổ sách. Ác ác hung ác trợn mắt nhìn Quân Vong Trần một chút về sau, mở rộng bước chân, thật nhanh chạy trốn rồi đứng lên. Hậu phương một đám người thấy thế, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đuổi theo. Lần sau có dễ dàng như vậy sự tình nhớ kỹ lại để ta. Yên tâm, ta chăm phối hợp. Đáng chết thối lưu manh, người chờ đó cho ta. Nơi xa ẩn ẩn truyền tới mê người nữ sinh tiếng gầm gừ, để cho Quân Vong Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn tuy nhiên ưa thích chiếm tiện nghi, nhưng cũng biết đúng mực. Xem mê người nữ sinh cái kia một thân sang trọng liền biết, đối phương địa vị tương đối không nhỏ. Cái quái gì bán mình nói như vậy, đoán chừng cũng là đối phương tùy tiện tìm một cái lý do qua loa, tắc trách chính mình. Nếu như mình không có cầm giữ ở, có lẽ cũng sẽ bị nữ sinh này sắc dụ. Sau đó mình làm đối phương tấm mộc, đến lúc đó đợi chờ mình, cũng không chỉ là một chuyện nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ người nhiều. Mấu chốt là, đối với mê người nữ sinh loại này sân bay,